Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 216, lại vì tiên đế lúc. Năm càng, đắm chìm trong kim quang trong Diệp Lăng như hàng lâm cửu thiên thần linh một dạng. Một mênh mông huyền diệu khí tức tại đây trong thân thể bồng bột bắt đầu khởi động. Càng ngày càng mạnh, một kinh thiên khí tức phóng lên cao, Diệp Lăng tu vi dĩ nhiên trong phút chốc đột phá đến rồi trúc cơ kỳ tột cùng cảnh giới. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Muốn biết, Diệp Lăng vừa mới hấp thu một cái trúc cơ kỳ cường giả, chẳng qua cũng chính là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, mà cỗ kim quang dĩ nhiên làm cho hắn đột phá đến rồi trúc cơ kỳ đỉnh phong. Đây quả thực là thần tích xuất hiện a. Ta chi hậu bối, các ngươi có loại này tiềm lực, ứng với vì tiếu ngạo cửu châu nhân kiệt, chúng ta lão bất tử gia hỏa, vì ngươi dệt hoa trên gấm, giúp ngươi chờ thêm long môn. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Diệp Lăng nở nụ cười, những thứ này nhốt long mạch lão gia hỏa, cũng còn có thể a, dĩ nhiên để lại hạ tiên lực. Thường cho đi tới 5.000 nấc thang hậu bối. Không tệ không tệ. Nhưng là tâm địa không xấu tiên nhân, tại sao muốn tù vây khốn long mạch đâu? Lẽ nào bọn họ không biết long mạch có thể tạo phúc nhất phương lệnh vạn vật sinh linh sao? Bất kể, trước sông thiên thê, khiêu chiến cực hạn của mình một chút. Diệp Lăng thân ảnh hướng phía thiên thê sông lên đi. Cước bộ như bay. Chính là 5.000 bậc thang căn bản không đỡ được hắn bước chân. Chẳng qua áp lực cũng theo tới. Hiện tại Diệp Lăng cảm giác mình đeo lên 1.000 cân vật nặng. Mỗi một bước đều muốn tiêu hao một ít linh lực. Dĩ nhiên, đối với hắn trong cơ thể dùng mãi không cạn linh lực mà nói. Chín châu mất sợi lông, đang ở Diệp Lăng chạy vội đi lên thời điểm, phần lớn người đều hoàn thành hoặc là mất đi tư cách. Chỉ có còn lại một số ít người, không cao hơn 20 người còn vẫn ở chỗ cũ thiên thê trên. Trong này thì có thánh nữ, thần phong, Lý Thiên Hạo đám người. Ra người dự liệu là Bạch Vân Hắc Thổ dĩ nhiên cũng ở trong đó. Bọn họ chạy tới hơn 700 cái bậc thang, đã là đầu đầy đại hãn, sắc mặt tái nhợt, Bạch Vân Hắc Thổ hai chân đều ở đây đánh mềm run rẩy. Hàm răng đều đang không ngừng run run, mỗi một bước đều là cật lực không gì sánh được, phảng phất là trên thân cõng một tòa đại sơn. Chúng ta nhất định phải kiên trì, ta cảm giác mình còn có thể đi tiếp. Hắc thổ vốn là lùn vóc người lúc này cong thấp hơn, trong hai mắt đều có lấy tơ máu, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị như đao. Một bên Bạch Vân cũng là thật chặt lôi kéo Hắc thổ tay. Chúng ta nhất định có thể đủ lại đi 100 bậc thang. Tin tưởng chính mình, chúng ta là trộm thuật giới thiên tài. Chúng ta muốn cho trộm thuật ở trong tay của chúng ta phóng xuất ánh sáng sáng chói, làm cho thế nhân khiếp sợ. Chúng ta làm sao sẽ bị nho nhỏ này bậc thang ngăn cản? Hai người lưng ảnh, xem ngây người không ít người. Cái này một đôi tình lữ đi không phải là xa nhất, thậm chí ngay cả một ít đã lui ra người không bằng. Nhưng là tinh thần cũng là nhất cường đại. Tinh thần của bọn hắn như một thanh sông thiên lợi kiếm, sông thẳng mây xanh, kiếm khí bắn tứ tung. Trên bậc thang thần phong chạy tới 1.300 giây, hai chân đã bắt đầu run rẩy, hàm răng đều ở đây run lên, sắc mặt đều được cương màu đỏ. Nhưng là hai mắt của hắn cũng là tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Ta là trong gia tộc cực kỳ có hy vọng đột phá đến trúc cơ kỳ người. Ta là thế hệ này lĩnh quân nhân vật. Lão tổ đối với ta là biết bao coi trọng. Nếu như ta ngay cả điểm này chắc trở đều xông không phá nói, ta tại sao có thể lãnh đạo gia tộc đi hướng quang huy, siêu việt ngày xưa lão tổ vinh quang. Ta muốn xông, tiến lên. Tín niệm như đao, bỏ mình bất khuất, Tự thần phong trên thân ầm ầm bộc phát ra một quang mang chói mắt bạch như cực quang một dạng, đem thần phong lồng cháo ở trong đó. Mà thần phong lúc đầu có chút cong lưng, dĩ nhiên chậm rãi đứng thẳng lên, cả người như kính tùng một dạng, tràn đầy tinh thần bất khuất cùng nghị lực. Lộc cộc đát, mỗi một bước thần phong đều đi không lay động, mỗi một bước đều là vững như Thái Sơn. Giờ khắc này thần phong thuế biến, hoàn toàn thuế biến, phá kén thành bướm, hoàn toàn siêu vượt trước đó. Thực lực của hắn cũng vào giờ khắc này lặng yên đột nhiên đến rồi tiên thiên cảnh giới, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Phía dưới đứng mọi người toàn bộ đều là sợ ngây người, á khẩu không trả lời được. Cái này bậc thang liền như vậy thần kỳ sao? Xông phá gông cùm xiềng xích, lẽ nào hội đáng sợ như thế thuế biến? Mọi người đều là trong lòng nóng lên, muốn lần nữa xông lên, tuy nhiên lại bị một nhu hòa bạch quang cho cản lại, ngã rơi xuống đất. Rất hiển nhiên, không cho phép lần thứ hai xông lên. Vẫn còn ở thiên thê lên trong những người này, thánh nữ là đi tới xa nhất hai người một trong. Một tái Diệp Lăng đã mất tung ảnh, một tái thánh nữ dĩ nhiên đi tới hơn 4000 bậc thang. Cái này tiềm lực coi như là ở thiên giới cùng tiên giới cũng là ít có, tuyệt đối là nhân trung long phượng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thời khắc này thánh nữ cả người đã bị mồ hôi cho thấm ướt, y phục đều dính vào yểu điệu trên thân thể, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều có chút mơ hồ, đã sắp muốn không tiếp tục kiên trì được. Nhưng là tinh thần lực của nàng cũng là như trước hùng hồn chói mắt. 5000 bậc thang, bất kể như thế nào ta đều chỗ sung yếu đến 5000 bậc thang. Thánh nữ cắn răng than nhẹ, cước bộ bước ra, từng bước chật vật hướng phía 5000 bậc thang đánh thẳng vào. Nàng biết rõ một sáng mình có thể phá tan cái này gông cùm xiềng xích, nhất định có thể đủ thoát thai hoán cốt. Nhưng là bây giờ ý chí của nàng lực cùng thân thể chi phối đã không được tỷ lệ. Tiểu Mã Lạp đại sa hoàn toàn có chút kéo không nhúc nhích cảm giác. Thánh nữ vẫn còn tiếp tục, thân ảnh của nàng có chút đơn bạc, xem giáo đình trong mắt của mọi người cũng là như một đoàn nóng bỏng hỏa diễm một dạng, không thể ngăn cản. Thánh nữ đại nhân, nhất định phải kiên trì a. Ngươi là trong lòng chúng ta thần, ngươi là thánh nữ, đại biểu thần tồn tại, làm sao khả năng bị nho nhỏ này ngăn trở đánh tới? Thần quang vĩnh tồn, nguyện thần linh phù hộ thánh nữ, giáo đình vinh quang vĩnh viễn ở. Những thứ này người của giáo đình đều ở đây cầu xin. Cầu xin trong lòng bọn họ thần linh, nếu như bị bọn họ biết, trong lòng bọn họ thần linh đứng ở thiên thê trên sợ rằng còn không có thánh nữ đi xa, không biết biết làm cảm tưởng gì. Mà Diệp Lăng lúc này chạy tới 8000 bậc thang, thần sắc đã có chút mệt mỏi, trong cơ thể linh lực đều ở đây sôi trào, tiêu hao rất là lớn đại, hơn nữa cả người đau đớn, đầu khớp xương đều ở đây răng rắc động tĩnh. 8000 nấc thang cao độ ở tiên giới cũng đã là kinh diễm, thậm chí có không ít tiên đế cũng không có thể đủ đi tới độ cao này. Mới 8000 mà thôi, ha ha, hướng hắn mẹ nó chứ. Diệp Lăng cười nhạt, cước bộ bỗng nhiên đạp di chuyển, răng rác, Diệp Lăng lưng bỗng nhiên bị áp khom, như bị thiên địa chấn áp một dạng. Diệp Lăng ngẩng đầu, trong mắt dĩ nhiên thả ra giống như dã thú hung quang. Thiên thê, bất quá là tiên nhân chế tạo ra, ta là tiên đế, vì chúng sinh chúa tể, có dám lan ta? Đông, Diệp Lăng lại bước ra thập bộ, từng bước gian nan, ta lại vì tiên đế lúc, tất cả thiên địa bái ta, ta lại vì tiên đế lúc, chúng sinh vào lòng ta lại vì tiên đế lúc, hỗn độn mở tự bản tâm bên trong, tự xưng hỗn độn thế giới chân đế. Ta lại vì tiên đế lúc, Diệp Lăng mỗi một câu chính là 10 cái bậc thang. Từ từ, lưng của hắn càng ngày càng một mạch, trên người quang mang càng ngày càng hiện ra, trong cơ thể linh lực cũng là càng ngày càng dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Hai con mắt của hắn tóe ra kim quang óng ánh, quét ngang phía trước tất cả cản trở, vạn vật không dám ngăn trở. Hắn bước chân tựa hồ san bằng thiên địa, tất cả kiếp nạn không dám lan. Diệp Lăng siêu vượt 9100 bậc thang, sáng lập mới kỳ tích, hướng phía một cái thần tích sinh ra, không lay động tiêu sái lấy, từng là tiên đế hắn, triệt để thuế biến, chân long rời bến, vọt lên vạn dặm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.